Siêu thần yêu nghiệt, chương 897, toàn bộ quá trình nhìn qua rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong thực lực đều trong khoảng vũ thần tầng 3 tầng 4, một người thì hơi yếu, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn mấy tên chân truyền đệ tử 6 người muốn chống lại trong suy nghĩ của rất nhiều đệ tử, đây là không biết lượng sức. Không nói cùng nhau tiến lên, chỉ nói xa luân chiến, cũng có thể ngược 6 người lên bờ xuống ruộng. Nhưng, mấy tên phàm nhân vạn thế đại lục rõ ràng đang ở thế yếu trên nhân số, không những không ôm nhau phòng ngự, ngược lại còn chủ động tấn công. Muốn chết, một đám ngu ngốc, rất nhiều đệ tử cười lạnh không thôi. Còn tưởng quy mô giao đấu loại này là ẩu đả không có kết cấu gì ở phàm giới hay sao? Nhưng, chuyện phát sinh sau đó để bọn hắn cả đời khó quên. Cút ngay cho ta, La Mục xông lên trước tiến, hắn không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ dùng lực kình thuần túy nhất đụng bay một nội môn đệ tử vũ thần tầng 3 ra ngoài. Bành bành, vào lúc này, hai gã nội môn đệ tử khác xuất hiện phía sau, nhao nhao ngưng tụ vũ kỹ đánh vào lưng La Mục. Không có việc gì. Một chút việc cũng không có. Hai tên đệ tử nhất thời trợn tròn mắt. Lực lượng của mình tuy so ra kém chân truyền đệ tử, nhưng công kích từ phía sau mà tên này không nhúc nhích tí nào. Má ơi, phàm nhân nhìn qua chỉ có thực lực vũ thần tầng 3 này có thân thể lại mạnh như thế. Mọi người sụp đổ, đám trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm. Lực lượng của La Mục là yếu nhất trong 5 người, nhưng bàn về phòng ngự lại là mạnh nhất. Nói thật, nếu không bạo phát át chủ bài và vũ kỹ, Vân Phi Dương muốn thương tổn hắn cũng sẽ rất khó. Phòng ngự của La Mục mạnh rất, tuy có quan hệ đến việc kế thừa y bát kim cương thần, nhưng cũng do hắn thối luyện thân thể điên cuồng để đổi lấy. Xác thực mà nói, đây là thành quả của nỗ lực. Ha ha ha, La Mục xoay người, chế trụ một tên nội môn đệ tử công kích mình, vùng lấy chán đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tên đệ tử kia lảo đảo ngã xuống đất, một người đệ tử khác thì bị Vân Lịch núp trong bóng tối âm. Trong nháy mắt, ba đệ tử hoặc bị đào thải, hoặc mất đi lực chiến đấu. Đây chỉ là bắt đầu, Long Chân Vũ xông lại, song quyền ngưng tụ thuần nguyên lực sâu lâu cùng hai tên nội môn đệ tử vũ thần tầng 4. Bành bành, mấy chiêu qua đi, một tên đệ tử bị đánh bay ra khỏi diễn võ trường, một người khác cũng theo đó bay ra ngoài. Độc Cô Cần và Mạc Văn Hiên cũng không yếu, bọn họ khóa chặt đối thủ, đều lấy thực lực cường đại đánh bay. Toàn bộ quá trình nhìn qua rất đơn giản, thậm chí nội môn đệ tử ở hiện trường đều không kịp cứu viện hoặc hành động, chỉ trơ mắt nhìn đồng môn bị đánh bay. Cái này, mọi người nhao nhao trợn tròn mắt, năm tên phàm nhân đến từ vạn thế đại lục bạo phát thực lực triệt để chấn kinh bọn hắn. Cách chương.